Đạo, chương 1755, thần miếu hủy diệt giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, oanh, oanh, trong tiếng nổ kình khí kích động, vây công ở trang viên bảo vật ngoài thần miếu người thủ hộ bị sinh sôi đánh bay, gần trăm đầu thần miếu hộ vệ trực tiếp chấn thành phấn vụn. Thần cơ từ tội ác quân chủ hai người thân ảnh xuất hiện, không có chút nào dừng lại, chạy thẳng tới đang phía trước một chỗ thần miếu bích nguyên dọc theo đường đi hai gã lão quái thay nhau xuất thủ, đạp thiên cảnh uy năng không có chút nào giữ lại, ngang nhiên kéo ra một cái lối đi tới. Hai người đổ cực nhanh, tính thời gian thở sau, thân ảnh đã xuất hiện tại bích nguyên ngoài hai cái lão không chết đối với lẫn nhau rất tinh tường, giờ phút này không cần nhiều lời, tội ác quân chủ cầm trong tay tu sĩ giao cho thần cơ tử, xoay người rơi vào phía sau hắn, hướng vọt tới thần miếu người thủ hộ một trường phách rơi, đem tất cả công kích dốc hết sức đỡ. Thần cơ tử gương mặt ngưng trọng, ống tay áo bên trong đơn trường vươn ra, hướng phía trước bích nguyên một trường phách rơi, đem xông ra một con thần miếu người thủ hộ trực tiếp đập phá trở về. Làm xong chuyện này, hắn tự tay ở bích nguyên quanh thân liên tiếp rơi chỉ, một quả mai cấm đạo ký hiệu trực tiếp xuất hiện in dấu dụ vào bích nguyên quanh thân hắn rơi chỉ như gió, độ nhanh như thiểm điện, vụt sáng trong lúc cũng đã bày trận hoàn thành. Sau một khắc ký hiệu đột nhiên linh quang bùng lên, lẫn nhau tương liên hóa thành một ngọn phong trấn chi cấm, đem chọn bích nguyên trấn áp ở bên trong. Lần này cấm mặc dù không kém, nhưng để mà phong trấn bích nguyên tối đa cũng chỉ có thể trấn áp tính thời gian, sẽ gặp bị sinh sôi kiếm phá. Thần cơ tử nhìn về phía trong tay tu sĩ, thản nhiên nói. Ta nghĩ hẳn là không cần lão phu nhiều lời, ngươi đi. Tội ác chi thành tu sĩ cắn răng, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, không nói một lời xông thẳng bích nguyên đi. Thân thể của hắn động chạm cấm chế, nhưng chưa từng kích khởi nửa điểm phản kháng, trực tiếp xông vào trong đó, thân ảnh không có vào đặc dính ba động đen dưới mặt. Một khắc, một cổ trầm muộn tiếng sấm chợt từ bích nguyên bên trong truyền ra, cả ba động đen mặt trong lúc bất chợt kịch liệt run rẩy lên, thỉnh thoảng có thể nghe được trong đó gào thét, nhưng rất nhanh rung động bích nguyên liền khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục nửa điểm ba động, tựa hồ ngưng kết thành nhất phương hắc thạch vây quanh ở trong thần miếu trên vách này một chỗ bích nguyên, bị từ bên trong phá hư, chặt đứt liễu cùng thần miếu liên lạc. Thần cơ tử trong lòng khẽ buông lỏng, chuyện này hắn mặc dù không nhỏ nắm chặt nhưng vô hết sức nắm chặt, hôm nay rốt cục yên tâm đi. Lần này thẻ có thể được, nếu như thế, thần miếu tà điện tự nhiên ngăn không được bọn họ. Bị phá hủy bích nguyên, hai cái lão trách lập tức quy phản, lần nữa đeo một người tu sĩ, chạy về phía khác một chỗ bích nguyên tìm được rồi phá hư bích nguyên phương pháp, trong tay có đầy đủ tu sĩ, bài trừ độ tự nhiên cực nhanh. Chốc lát thời gian, 11 nơi bích nguyên còn sót lại cuối cùng hai tòa, xông ra thần miếu hộ vệ cùng thần miếu người thủ hộ độ thấp xuống mấy lần, ở hai cái lão trách chu diệt chung, trong thần miếu hai người số lượng ở mau giảm bớt. Thần cơ tử trong nháy mắt bố trí cấm, phòng trấn bích nguyên sau, bên cạnh hắn tu sĩ gầm nhẹ chung xông vào bích nguyên. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, thứ 10 nơi bích nguyên bị hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đang ở thứ 10 nơi bích nguyên bị phá hủy sau, cuối cùng một chỗ bích nguyên trong lúc bất chợt kịch liệt sôi trào, đặc dính quay cuồng đen mặt như giang hải sóng biển loại thoải mái phập phồng ở nơi này một quá trình chung, cả bích nguyên đột nhiên hướng ra phía ngoài điên cuồng khuếch trương, độ càng lúc càng nhanh, từ bích nguyên bên trong tàn mát ra hơi thở, nầy đây kinh người trình độ điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, ở bị phá hủy còn lại bích nguyên sau, nó tựa hồ tập trung tất cả bích nguyên lực lượng. Từng tiếng gầm nhẹ mơ hồ truyền ra, lãnh khốc bạo ngược thả ra làm cho lòng người quý lực lượng ba động. Tội ác quân chủ sắc mặt đại biến, này lão quái đánh tan trước mặt thần miếu người thủ hộ, xoay người nhìn về phía cuối cùng một chỗ bích nguyên, trong mắt mơ hồ có thể thấy được kiêng kỵ ý. Thần cơ tử ngón tay hư không gật liên tục, một quả mai cấm đạo ký hiệu trực tiếp xuất hiện, hướng cuối cùng một chỗ bích nguyên phong trấn đi, cho đến đem trấn áp, nhưng giờ phút này cũng đã chậm. Ba, một quả mai cấm đạo ký hiệu chưa nhích tới gần bích nguyên, liền bị một cổ vô hình lực sinh sôi chấn vỡ, kèm theo một tiếng rung trời gầm thét, một đạo khổng lồ thân ảnh mạnh mẽ xuyên thấu bích nguyên, chân chính phủ xuống ở trong thần miếu. Đây là một chỉ vô cùng kinh khủng yêu vật, khổng lồ đỉnh đầu thượng há miệng ba chiếm cứ gần như một nửa, miệng máu mở ra, lộ ra trình tề sắc bén răng nhọn, như một thanh chuôi cắm vào huyết nhục đao phong. Nó tráng kiện bắp đùi đứng trên mặt đất, ngón chân cuối cùng sinh ra phong duệ tiêm trào, nhợt nhạt đâm vào mặt đất cũng đã cực kỳ kinh người. Lưng eo khẽ cong lên, sau lưng dọc theo cột sống một đường sinh ra xốc xếch gai xương. Từ xa nhìn lại thân hình tương tự thân thể con người, chừng ngàn dặm cao, khí thế kinh thiên, sao mà kinh người. Thần miếu bích nguyên truyền tống này chỉ yêu vật tựa hồ đã tiêu hao hết tự thân lực lượng, ở nó hoàn toàn bước vào thần miếu sau, đột nhiên cương cố bất động hóa thành nhất phương hắc thạch. Nhưng chỉ này một con, liền đã đầy đủ. Thần cơ tử sắc mặt khó coi, nhìn này xuất hiện kinh khủng yêu vật thấp giọng nói. Thần miếu hủy diệt giả cách chương.